Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1191, Bạch Hồ 23. Người đăng, HGSOZIMOZC. Dịch Lương muốn đi, Ninh Thư tự nhiên muốn đi cùng. Thế giới này nhiệm vụ là, muốn báo đáp Dịch Lương. Đợi đến Dịch Lương thật cường đại, trả sạch ân cứu mạng, liền có thể rời đi. Thế giới này, còn có ta cũng đi cùng. Tiểu hồ ly kích động, hắn đối nhân tộc thế giới quá hiếu kỳ. Ninh Thư liếc qua hưng phấn tiểu hồ ly, này nha bản lãnh không có chuốc họa, bản lãnh không nhỏ. Lại nói, khẳng định có người biết hồng hồ kỹ năng thiên phú, quả thực chính là cho Dịch Lương kéo cừu hận. Dịch Lương thật quá khó khăn. Hơn nữa này nha vẫn là một bộ tiểu thiếu gia dáng vẻ, muốn ăn này ăn kia, hoàn toàn không đem chính mình xem như người ngoài. Cũng liền Dịch Lương tâm tư coi như khác thuần, không nghĩ tới muốn sử dụng hắn. Đoán chừng những người khác cho ăn chút gì là có thể đem hắn lừa gạt đi. Một người hai hồ ra thị trấn, Ninh Thư nói ra, đem trước đó ngọc giản lấy ra, nhìn xem có cái gì hữu dụng tin tức. Bọn họ như vậy chẳng có mục đích tìm Âm Dương Tông, hiệu suất quá thấp. Cái này ngọc giản dùng như thế nào? Dịch Lương hỏi. Dịch Lương chính là tu luyện tiểu thái điểu, trước kia chưa hề tiếp xúc những vật này. Ninh Thư ôn hòa nói, đem ý thức xâm nhập trong ngọc giản, nếu như chịu không được liền nhanh lên lui ra ngoài. Ninh Thư đem tinh thần lực thăm dò vào trong ngọc giản. Ngọc giản này trong ghi chép chính là một bộ công pháp, Ninh Thư đem công pháp ghi lại ở trong đầu. Dù sao càng nhiều càng tốt nha, nói không chừng lúc nào liền dùng tới. Nàng vẫn luôn tu luyện chính là tuyệt thế võ công, hiện tại tuyệt thế võ công thành nàng cấu trúc thế giới hy vọng. Đem đồ vật ghi xuống, Ninh Thư thu hồi tinh thần lực, nhìn về phía Dịch Lương. Dịch Lương vẻ mặt có chút cố hết sức, muốn hết sức chăm chú xem đồ vật. Tinh thần căng cứng, hơn nữa trong ngọc giản tin tức rất phức tạp. Lấy Dịch Lương tinh thần lực, có vẻ hơi cố hết sức. Đây là một bộ từng cái môn phái tu chân cùng hoàng thất tư liệu. Dịch Lương gằn từng chữ nói, thần sắc của hắn có chút dữ tợn. Ninh Thư xâm nhập ngọc giản, bên trong có kỹ càng tư liệu, các môn các phái, làm giàu sử tổ sư gia, còn có một ít công huân cùng môn phái xuất gia cường giả. Bất quá nhìn thấy Âm Dương Tông thời điểm, quả nhiên nghiệm chứng suy đoán của nàng, này Âm Dương Tông thật đúng là Thái Âm Bổ Dương Tông môn. Cái này, tông môn có thủ đoạn đặc thù đem nữ tử chế tạo thành thích hợp nhất tu luyện lô đỉnh, hơn nữa những cô gái này cơ bản không có chính mình ý tứ. Nhìn thấy nam nhân, liền sẽ trương chân làm Âm Dương Tông đệ tử tu luyện. Âm Dương Tông mặc dù bị các phái không nhìn chúng, nhưng là rất nhiều nam nhân lựa chọn tông môn, đã có thể hưởng thụ cá nước chi hoan, lại có thể tăng lên năng lực của mình. Dịch Lương vừa nhìn thấy Âm Dương Tông giới thiệu, lập tức máu đều vọt tới trong đầu, trong nháy mắt nghe không được thanh âm bên ngoài, bên tai đều là thanh âm ông ông. Muội muội của hắn đến loại địa phương này quả thực không cách nào tưởng tượng. Ninh Thư phỏng đoán nhất định là Âm Dương Tông cho Dịch Thắng Kiệt chỗ tốt gì, Dịch Thắng Kiệt mới đem Dịch Nhu hiến cho Âm Dương Tông. Dịch Lương đỏ bừng con mắt, toàn thân đều tại run rẩy, hai tay nện đất. Ninh Thư trấn an nói, ngươi không nên quá bi quan, muội muội của ngươi còn nhỏ, mới 10 tuổi, cái kia tông môn không đến mức 10 tuổi hài tử đều không buông tha. Hơn nữa muốn bào chế một cái hoàn mỹ lô đỉnh, phải hao phí rất nhiều thời gian, muội muội của ngươi tình huống hiện tại không có ngươi nghĩ đến như vậy hỏng bét, ngươi phải kiên cường điểm, ngươi bây giờ như vậy còn thế nào có thể cứu ngươi muội muội. Ninh Thư tận tình khuyên bảo nói, cảm giác chính mình thật thành làm người ta ghét lão mụ tử. Dịch Lương rất mau đưa tâm tình của mình điều chỉnh xong, cũng may nhiều năm như vậy tra tấn, làm Dịch Lương có một viên cứng cỏi trái tim. Âm Dương Tông sơn môn tại Thiên Khê Cốc, hiện tại mục đích chính là Thiên Khê Cốc. Ninh Thư tại bùn nhão trong lăn một vòng, trên người lông trắng lập tức liền trở nên bẩn thỉu, thật sự là một thân lông trắng quá làm cho người ta rót. Như vậy bẩn thỉu tốt nhất chính là sợ sẽ trưởng con giận. A, xấu hổ chết rồi. Tiểu hồ ly liếc nhìn đến Ninh Thư một thân bụi, ghét bỏ vô cùng. Ninh Thư bình tĩnh nói ra, đem hắn cũng cút một vòng. Tóc đỏ đồng dạng làm người khác chú ý. Không, ta không. Bị Dịch Lương bắt được, tiểu hồ ly dùng sức giãy giụa, cuối cùng chạy không khỏi bị nhiễm lên bùn nhão vận mệnh. Tiểu hồ ly sống không còn gì luyến tiếc. Ninh Thư đột nhiên hướng tiểu hồ ly hỏi, huyễn thuật chỉ có các ngươi hồng hồ nhất tộc người mới có thể tu luyện sao? Cũng không phải nói chỉ có hồng hồ nhất tộc, nhưng là chúng ta liền am hiểu huyễn thuật, đây là trời sinh, ghen tị không đến. Tiểu hồ ly đắc ý nói, những người khác cũng là có thể học. Ninh Thư hỏi, mới không phải đâu, người muốn học nha, cái này không thể được. Bản tộc bí pháp tổng thể không lộ ra. Tiểu hồ ly chi giác bóp tắt Ninh Thư tiểu tâm tư. Huyễn thuật là chúng ta hồng hồ nhất tộc đặt chân gốc rễ. Biết huyễn thuật, liền sẽ giải huyễn thuật. Cho nên đừng vọng tưởng ta sẽ dạy ngươi. Mỗ mỗ sẽ giết ta. Tiểu hồ ly một mặt nghiêm túc. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Có thể bố trí huyễn cảnh kỹ năng quả thực làm Ninh Thư chảy nước miếng. Giống nhau trận pháp chỉ là tương tự, mà hồng hồ huyễn thuật là câu lên người, nội tâm sao sao, mỹ lệ tốt đẹp nguyện ý trầm luân, hay là nghĩ lại mà kinh đau khổ, còn có tâm bên trong khát vọng nhất rất muốn nhất nhận được. Đem thất tình lục dục vô hạn phóng đại, bất quá xem ra muốn học được huyễn thuật khả năng rất nhỏ. Nàng cùng tiểu hồ ly còn không có quen đến lẫn nhau móc vốn liếng tình trạng. Ninh Thư chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại nội tâm ý nghĩ. Một người hai hồ hướng phía Thiên Khê Cốc phương hướng đi. Chỉ là nơi này ly Thiên Khê Cốc thật dài một khoảng cách, liền xem như Dịch Lương mua một chiếc xe ngựa, cũng là vừa đi vừa nghỉ, phải không ngừng hỏi đường, phòng ngừa đi nhầm phương hướng. Trên đường đi, gặp được giặc cướp, tao ngộ qua hắc điếm, có đôi khi sẽ còn gặp được một chút không tính cường đại tu sĩ tính toán. Dịch Lương tại những này gặp phải hạ càng phát ra kiên nghị, cũng sẽ tính kế, hiểu được biện pháp dự phòng át chủ bài, sẽ giả heo ăn thịt hổ, hành tẩu giang hồ muốn nhiều mấy cái tâm nhãn, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Càng đến gần Thiên Khê Cốc, gặp được người cũng càng ngày càng cường đại, có không ít trúc cơ kỳ tu sĩ đều ở bên ngoài lắc lư. Đi qua mấy tháng gian trèo non lội suối, không có phi hành pháp bảo liền dựa vào ngựa bốn chân chạy, có đôi khi xe ngựa không dễ đi địa phương, liền dựa vào hai cái chân đi. Trong đó gian khổ không đủ vì ngoại nhân nói, cuối cùng là đến Thiên Khê Cốc gần nhất tiểu trấn. Vừa đi vào tiểu trấn, lập tức liền cảm thấy nồng đậm linh khí, để cho người ta thần thanh khí sảng. Nếu như không phải chung quanh có linh mạch, chính là có người bày trận tụ họp, linh khí đều là đại thủ bút. Dịch Lương mang theo Ninh Thư cùng tiểu hồ ly đi khách sạn, kết quả bị đuổi ra ngoài, nguyên nhân là bọn họ quá bẩn. Phong trần mệt mỏi, người có thể sạch sẽ đi nơi nào? Ninh Thư cùng tiểu hồ ly trên người mau đều lên bùn ngật đáp, da lông đều dính chung một chỗ, bụi không chạy thu, chỉ cần lắc một cái thân thể liền có thể dơ lên một trận cho bụi. Đừng đề cập có nhiều dơ bẩn. Dịch Lương nói mình có tiền, nhưng là người ta cũng không cho lại. Cái này khách sạn nghỉ ngơi cơ bản đều là một chút tu luyện người. Nếu như này bẩn thỉu tiểu tử chọc giận tiên nhân, việc buôn bán của bọn hắn cũng đừng nghĩ làm. Lại nói, gian phòng kia tính tiền dùng là linh thạch bạc, loại vật này ai muốn nha. Hết chương.